Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Yến Văn Hoành đứng ở trên đài làm diễn thuyết thời điểm. Yến Văn Bách đang ở cấp Yến Văn Xu làm phát sóng trực tiếp, hảo sao? Người như thế nào còn không có hảo? Ở lộng ai nha? Người như thế nào như vậy chậm? Yến Văn Xu nhìn chằm chằm màn hình lẩm nhẩm vài câu. Hình ảnh tạp lại tạp, rốt cuộc xuất hiện Yến Văn Hoành thanh âm. Vừa lúc tạp ở câu kia, đầu tiên ta muốn cảm tạ ta đại tẩu thượng. Yến Văn Xu hét lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích, Yến Văn Bách, hai người nhìn chằm chằm màn hình, sau đó không một lát sau. Hai người biểu tình đều phẳng phất đánh nghiêng chảo nhuộm. Trở nên thập phần xuất sắc, Yến Văn Hoành tiếng Anh lưu loát. Hắn lại phẳng phất trời sinh diễn thuyết ra, đứng ở trên đài khi, không có chút nào khái vướng, thần sắc thong dong, từ từ kể ra từ hắn như thế nào nghĩ đến phải làm như vậy nghiên cứu khoa học hạng mục. Lại đến hắn từ Cố Tuyết Nghi trên người hấp thu nhiều ít lực lượng, tương đương kịch bản đoạt giải cảm nghĩ, tới rồi hắn trong miệng, có được không giống nhau lực lượng. Tất cả mọi người không tự giác mà nghiêm túc lắng nghe lên, toàn bộ lên tiếng bất chi bất giác rằng. Có 10 phút, lúc này quốc nội cũng có người chú ý tới trận này diễn thuyết, năm nay Intel khoa học. Thưởng đệ nhất danh là chúng ta Hoa Quốc người. Vũ Thảo, thiệt hay giả, Nhiễm Vũ sao? Không phải, ta nhớ rõ năm nay không có gì đại thần. Nhiễm Vũ còn không có nhập vây 40 đã bị soát hạ truyền thông nhóm hẳn là cũng thu được tin tức. Trong chốc lát hẳn là phải lên hot search, hạch vật lý nghiên cứu khoa học hạng mục. Điếu nhưng là trước kia giống như không như thế nào ở quốc nội nghe qua tên của hắn a. Hắn trong miệng đại tẩu là ai a? Chờ truyền thông công bố đi. Truyền thông khẳng định sẽ bái đến bát quái diễn đàn. Còn có người chuyên môn vì thế khai nổi lên phát sóng trực tiếp gián. Tiến hành chụp hình tình hình thực tế phiên dịch tiếp sóng Yến Văn Hoành diễn thuyết cuối cùng lấy. Một câu, ta đến từ Hoa Quốc, họa thượng dấu chấm câu, truyền thông nhóm lúc này mới nghe tin lập tức hành. Động, khẩn cấp liên hệ ở Intel khoa học thưởng hiện trường ngoại phái phóng viên. Làm cho bọn họ chuẩn bị tốt sau khi chấm dứt đi phỏng vấn. Một mặt lại khẩn cấp tăng số người nhân thủ đi chụp ảnh. Viết tin tức như cư dân mạng suy đoán như vậy, thăng Hoa Quốc cao trung sinh hoạt Intel thưởng thăng nhanh. Chóng thượng hot search, Yến Văn Hoành chặt chẽ bắt lấy trong tay cúp vạn chúng chú mục. Yến Văn Hoành từ nhỏ liền biết chính. Mình là thông minh, rất nhiều người khác làm không được sự. Không giải được đề, hắn rất dễ dàng là có thể làm được. Người khác có thể từ giữa đạt được chinh phục vui sướng. Nhưng hắn bởi vì chinh phục đến quá mức dễ dàng, đã cảm giác không đến vui sướng, hắn đứng ở trên đài. Liếc mắt một cái nhìn lại, các màu xa lạ gương mặt kia cùng hắn đứng ở Hoài Ninh Trung học làm diễn thuyết. Nhìn vô số người hướng về phía hắn toát ra chấn động. Xúc động, tin phục cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, hắn mơ hồ hiểu được một chút. Cố Tuyết Nghi mang theo hắn cùng Yến Văn Bách đi viện bảo tàng dụng ý, Hoa Quốc nhãn dán ở hắn trên. Người, ở như vậy trường hợp dưới, có càng sâu ý nghĩa, Yến Văn Hoành rốt cuộc từ giữa cảm giác được một tia vui sướng, Yến Văn Hoành. Khóe miệng thượng kiều, lại thật sâu mà nhìn Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, chỉ có nàng mới là. Sẽ không bởi vì hắn hoặc ngu dốt hoặc thông minh hoặc nhỏ yếu hoặc cường đại. Mà thay đổi đối hắn yêu thích chỉ có nàng mới là chân chính mà quan tâm hắn. Đi giáo hội hắn, ở phía trước, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình ở Cố Tuyết Nghi trước mặt thời điểm. Mới như là một cái bình thường người, hiện tại, hắn đứng ở vô số người trước mặt, hắn là một người bình thường, Yến Văn Hoành cúc một cung. Nện bước nhẹ nhàng mà rời đi diễn thuyết đài, dưới đài người chậm rãi hoàn hồn. Vỗ tay sấm dậy, đối với cường giả, người luôn là bản năng kính phục, huống chi là cái dạng này thiếu niên thiên tài đâu. Yến Văn Hoành lập tức hướng Cố Tuyết Nghi phương hướng đi. Ngoặc kép, đại tẩu, Yến Triều mặt vô biểu tình mà chỉ bên cạnh vị trí. Đó là người Yến Văn Hoành hưng phấn thiếu một nửa. nhưng vẫn là ngoan ngoãn ân Yến Triệu Ý Tứ ngồi xuống. Theo sau lại đem trong tay cúp, kỷ niệm kim chương, giấy chứng nhận, một khối đưa cho Cố Tuyết Nghi, đầy mặt đều viết đại tẩu mau xem, Cố Tuyết Nghi duỗi tay nhận lấy. Ngoặc kép, có điểm chờ mơ siêu, Yến Triều lúc này mới bất động thanh sắc mà vươn tay. Nâng cúp cái bệ, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, nàng chỉ là khách quan mà đánh giá một. Câu cúp trầm, mà cũng không có cảm giác được mệt. Nàng lực cổ tay là tương đối cường, đại tẩu, đều cho ngươi, ngươi giúp ta thu đi. Yến Văn Hoành càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, về sau mỗi một năm đều sẽ có, ngươi đều giúp ta thu đi. Cố Tuyết Nghi gật đầu, hảo, nàng đối Yến Văn Hoành trạng thái đảo cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, nàng biết quá. Vãng trải qua làm Yến Văn Hoành rất khó cảm giác đến người khác thiện ý. Cũng rất khó từ trong sinh hoạt đạt được vui sướng. Hắn không thể cả đời dựa vào từ nàng nơi này hấp thu, nếu đơn giản vui sướng không chiếm được. Vậy đi cảm thụ lớn hơn nữa vui sướng, chỉ cần sinh trưởng ở trên mảnh đất này. Không có trưởng thành tội ác tài trời phản xã hội phản nhân loại. Đều sẽ có gia quốc vinh dự cảm thứ này, cái này mặt vui sướng. Hắn sẽ cảm giác được. Hơn nữa vì này mê muội, này cũng sẽ ước thúc hắn. Làm hắn thiên phú dùng ở chính xác địa phương, mà không đi nữa thượng sai lầm con đường, kết thúc sao? Yến Triều nhàn nhạt nói, Yến Văn Hoành lúc này cao hứng kính nhi còn không có tiêu. Cùng Yến Triều nói chuyện miệng lưỡi cũng liền bình thường nhiều. Hắn lắc đầu, còn phải đợi người khác lãnh thưởng đi, sau đó mới có thể đi, Yến Triều ứng thanh ân. Sau đó rũ mắt nói, ta cầm đi, Yến Văn Hoành quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn cúp tới rồi Yến Triều trong tay, Yến Triều nói. Dùng ít sức Cố Tuyết Nghi vô luận đời trước vẫn là đời này. Đại đa số thời điểm đều là sống trong nhung lụa, có người xuất lực, nàng đương nhiên cũng liền mừng rỡ nghỉ ngơi, Yến Văn Hoành lời nói tới rồi yết hầu biên. Lăn hai hạ, cuối cùng vẫn là lại nuốt xuống đi tính. Yến Triều lấy, liền Yến Triều lấy đi, dù sao cúp là hắn cấp đại tẩu, lúc này truyền thông ánh đèn. Màn ảnh, ở bọn họ trên người đã tập trung ước chừng hai phân nhiều chung. Thẳng đến hạ một người lên đài, mới dịch khai, nói cách khác, trong ngoài nước cũng đều rành mạch thấy. Yến Văn Hoành từ trên đài đi xuống tới, đi tới ai bên người, là ta mù sao? Kia không phải ta cố nữ sĩ sao? Bên cạnh là Yến Tổng a, ta nhớ ra rồi, giống như phía trước có ơ cao marketing nói, Cố Tuyết Nghi bồi đệ đệ xuất ngoại đi thi đấu, cho nên đây là cái kia đệ đệ, cùng lần trước thượng tin tức cái kia Yến Tư Thiếu không giống nhau a. Cái này nhìn tuổi còn muốn tiểu một chút, a lớn lên hảo tuấn tú a, xanh miết thiếu niên, lại là cái nghiên cứu khoa học tiểu thiên tài, tiếng Anh tương đương lưu loát. Kia khẩu anh khang thật sự hảo hảo nghe, hơn nữa nhìn qua hảo ngoan a. Từ trên đài một chút tới, liền trực tiếp đi đến cố nữ sĩ cùng Yến Tổng trước mặt đi. Còn đem cúp gì, toàn cấp cố nữ sĩ, ốc ngày cái này đệ thật sự ngoan đã chết, ta thật sự hâm mộ cực kỳ. Hôm nay nghi hoặc lên tiếng, cho nên vì cái gì trước kia không nghe nói quả Yến gia tiểu thiếu gia đâu. Cùng với vì cái gì chỉ cảm tạ đại tẩu đâu? Nhớ tới lần trước Yến Tư Thiếu tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Giống như cũng là nói. Đại tẩu giáo, ngọa tào, cố nữ sĩ rốt cuộc là cái dạng gì người a? Như thế nào có thể như vậy sáu? Đây là kế minh tinh tương quan phong ba lúc sau. Lại một lần đại quy mô nhiệt nghị, hầu ra người đương nhiên cũng thấy, bọn họ cái này qua tuổi đến. Nhưng không tốt là mơ siêu hồ ra người không thể không ở bệnh viện chiếu cố. Bị cao, lợi, thải tìm tới môn hồ lão đại, hồ Vũ Hân nhiều lần ý đồ gọi điện thoại liên hệ Yến Văn Hoành. Nàng biết Yến Văn Hoành muốn cái gì? Nàng nghĩ thầm, ta cho hắn muốn không phải hảo sao? Nào có hai tử không nghĩ muốn tình thương của mẹ đâu? Nhưng Yến Văn Hoành một mực không tiếp, đảo mắt tới rồi hôm nay. Hồ gia người một nhà ngồi ở phòng bệnh, mở ra TV tống cổ thời gian, lại liếc mắt một cái liền thấy tin tức kênh xuất hiện Yến Văn Hoành, gương mặt kia không phải Hoành. Hoành sao? Hồ ông ngoại sừng sốt hạ, Hồ Vũ Hân thay đổi sắc mặt. Vội vàng dừng lại đổi đài động tác, TV màn hình. Yến Văn Hoành ăn mặc hắc bạch sắc tiểu tây trang, bộ dáng tuấn tú, có vẻ cực có giáo dưỡng, hắn một tay đỡ microphone. Tiếng Anh lưu loát, đĩnh đạc mà nói, trong đó chuyên nghiệp từ ngữ. Hồ Vũ Hân nghe không hiểu lắm, nhưng lại có thể nghe thấy hắn thường xuyên nhắc tới, đại tẩu. Hồ Vũ Hân sắc mặt từ từ khó coi, Hồ. Ông ngoại nheo lại mắt thấy không quá rõ ràng, vội hỏi, đây là ở nơi nào? Làm cái gì diễn thuyết? Hồ Vũ Hân cúi đầu nhìn nhìn phía dưới một hàng chữ nhỏ, quốc gia của ta cao trung sinh Yến Văn. Hoành ở Mỹ Quốc đạt được Intel khoa học thường. Hồ Vũ Hân đối cái này thường là có điều nghe thấy. Giống như thực ghê gớm. Có cái gì tiểu giải Nobel chi xưng, Hồ Vũ Hân biết Yến Văn Hoành là cái thiên tài. Cho nên nàng mới hoa càng nhiều tâm tư đi bồi dưỡng hắn, Hồ Vũ Hân sắc mặt một chút trở nên càng thêm cổ quái, Hồ ông ngoại kinh hỉ nói. Hoành Hoành cầm lợi hại như vậy thưởng a, tin tức đều đưa tin, nhiều có mặt mũi a. Hồ Vũ Hân cắn răng sinh khí nói, kia thì thế nào, hắn gen là ta cấp, hắn thông minh là ta giáo, hắn khen ngược, đầy miệng cảm tạ chính là nữ nhân kia. Cái nào nữ nhân? Hồ bà ngoại hỏi, Yến Triều Thái Thái. Hiện tại Yến Thái Thái, Hồ Vũ Hân càng nói càng cảm thấy đầy mình hỏa. Nữ nhân kia cố ý đoạt đi rồi Hoành Hoành nuôi nấng quyền. Cũng liền Hoành Hoành ngốc, hiện tại khẳng định đầy ngập cảm kích nàng. Chính là lấy như vậy cái thưởng lại có ích lợi gì? Muốn đi làm con mọt sách sao? Hắn đến bắt được Yến gia gia sản. Có năng lực cùng Yến Triều địa vị ngang nhau mới là thật sự. Hồ ông ngoại cao hứng một chút cũng đã biến mất, đúng vậy, bọn họ cực cực khổ khổ bồi dưỡng Yến Văn. Hoành, vắt óc tìm mưu kế vì hắn tuyển hảo học giáo, vì còn không phải là không chịu Yến Triều cản tay, tương lai Yến Văn Hoành có thể kế thừa Yến ra sao? Nếu nói vốn dĩ thấy Yến Văn Hoành cầm lớn như vậy thường. Bọn họ nhiều ít cũng có chút có chung vinh dự, nhưng đang nghe nói Yến Văn Hoành miệng đầy cảm tạ. Đều là Yến Thái Thái, mà không phải bọn họ này đó chân chính thân nhân khi. Yến ông ngoại tự nhiên cũng liền không có gì nhưng kích động, Hồ Vũ Hân lạnh lùng nói. Không được, ta tuyệt đối không thể làm Hoành Hoành thiên tài đại não hủy ở bọn họ trong tay. Bọn họ đây là tưởng đưa Hoành Hoành đi làm cái gì nghiên cứu khoa học à? Ai không biết làm nghiên cứu khoa học nhất thanh bần, thật muốn một đầu chắt đi vào, kia về sau còn có năng lực cùng Yến Triều đoạt sao? Hồ lão đại ánh mắt lóe lóe, nhưng thật ra có điểm sợ hãi, hắn không biết chính mình bị chém có phải hay không ngoài ý muốn, hắn. Thiếu vay nặng lãi sự, kỳ thật vẫn luôn đều tàng rất khá, dù sao không ngừng có thể từ muội muội trong tay moi Yến ra tiền đi dưỡng cho vay. Cho nên sự tình vẫn luôn không bị thọc bạo, lần này như thế nào liền có chuyện đâu. Hồ lão đại do dự ra tiếng nói, kỳ thật mặc kệ Hoành Hoành tương lai làm cái gì, ngươi đều là hắn mụ mụ, Yến gia quỹ, ngươi vẫn là có thể phân đến tiền, hà tất một hai phải cùng Yến Triều tranh đâu. Đại ca, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy, Hồ Vũ Hân lạnh giọng nói, Hồ lão đại đành phải dừng. Miệng, hắn phía trước sở dĩ vẫn luôn phụ họa Hồ Vũ Hân hành động. Đó là vì từ Hồ Vũ Hân nơi đó lấy tiền. Hiện tại sao, giống nhau đến dựa cái này muội muội, Hồ Vũ Hân lấy ra di động. Lục soát tương quan tin tức trên mạng nhiệt nghị thật đúng là không ít. Mãn bình đều là khen Yến Văn Hoành cùng Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi dựa vào cái gì? Hồ Vũ Hân càng xem càng cảm thấy nôn ra máu. Vì thế càng điên cuồng mà tìm nổi lên tương quan tin tức. Bình luận, ngoại võng đương nhiên cũng thấy kia một đoạn phát sóng trực tiếp nguyên lai hắn là Cố đệ đệ. Không, là Yến Triều đệ đệ, kia có cái gì khác nhau? Hắn ở trên đài nói, nhất cảm tạ người là đại tẩu, chỉ chính là Cố, Cố thật là cái thần kỳ nữ nhân chính là từ trước lại rất thiếu thấy nàng sinh động ở danh viện. trong vòng, thật là kỳ quái, Hoa Quốc không giống nhau. Bọn họ bên kia chân chính có quyền có thế người, thường thường đều tương đối điệu thấp. Lợi hại Hoa Quốc người không phải nói Hoa Quốc gia trưởng đều không am hiểu giáo dục chính mình hài tử sao? Có lẽ nàng là đặc biệt, nàng ở màn ảnh nhìn qua thật là đẹp mắt, bọn họ càng hiểu biết cái này giải thưởng phân lượng. Đương nhiên cũng liền thuận thế thay đổi đối Cố Tuyết Nghi cái nhìn. Càng nhịn không được muốn đi tìm hiểu Yến Văn Hoành càng nhiều, phía trước Hades ở trong đó hoàn toàn đã không có tên họ, mà những cái đó trong lòng như cũ ghen ghét Cố Tuyết Nghi võng hồng. Bàn phím hiệp, lúc này mở miệng cũng đều trở nên cẩn thận, không giống phía trước như vậy. Bọn họ vùng tiết tấu, là có thể được đến rất nhiều người hưởng ứng. Ở cộng đồng mắng Cố Tuyết Nghi thời điểm, bọn họ còn có thể thuận thế chướng chướng phấn, hiện tại nếu lại mắng Cố Tuyết Nghi. Không chỉ có khó có thể lại được đến nhất hô bà ứng. Bọn họ còn phải tiểu tâm Yến Thị, càng miễn bàn Cố Tuyết Nghi bản nhân chính là cái tương đương lợi. Hại, có tiền đầu tư người, ai sẽ nguyện ý đi đắc tội kẻ có tiền, nhất thời ngoại võng nội võng, mặc kệ có phải hay không biểu tượng, ít nhất thoạt nhìn đều là hết sức hài hòa náo nhiệt. Hades đều nhịn không được thở dài một tiếng, cảm tình ta biến thành Yến gia đá kê chân. Mọi người phần lớn mộ cường, lúc này, mọi người nhưng thật ra quên mất Yến gia trên người Hoa Quốc nhãn. Chỉ một mặt cảm thán Yến gia lợi hại, có tiền, Cố Tuyết Nghi lại như thế nào, Hades lẩm bẩm nói, nàng không vội, chính là bởi vì đã sớm dự kiến đến cái này cục diện. Khó trách Hoa Quốc người đều nói cưới vợ cưới hiền, đại khái Cố Tuyết Nghi đối với Yến gia tới nói. Chính là như vậy, kia Yến Triều lúc trước vì cái gì liền đề nàng đều không muốn nhắc tới. Bị lừa. Hoa Quốc người kịch bản thật là nhiều. Hades hung hăng tạp hạ nắm tay, quốc nội truyền thông. Cũng chính là ở thời điểm này, rốt cuộc lấy Hồ gia vì thiết nhập khẩu. Bái tới rồi cùng Yến Văn Hoành có quan hệ càng nhiều tin tức, Hồ ông ngoại phẫn nộ mà nói. Bọn họ ý đồ cùng chúng ta đoạt nuôi nấng quyền. Thật quá đáng, hai tử sao có thể rời đi mụ mụ đâu. Này đó các ngươi muốn đưa tin đi ra ngoài. Truyền thông nhóm sôi nổi gật đầu, đáy lòng lại không để bụng suy, có bản lĩnh các ngươi nhưng thật ra cùng Yến Thị đi đoạt lấy a. Lúc trước làm nữ nhi đi cho người ta đương tình phụ thời điểm. Như thế nào không nghĩ này đó đâu. Hiện tại biết tới thu hoạch thành quả thắng lợi. Mỹ Quốc trận này trao giải sẽ rốt cuộc họa thượng hoàn chỉnh dấu chấm câu, Yến Văn Hoành còn muốn đi. Tham gia trao giải sẽ lúc sau tiệc tối. Cố Tuyết Nghi liền đứng dậy chuẩn bị cùng Yến Triều quay trở về, lưu một cái bảo tiêu cho ngươi. Có thể đợi đến lâu một chút, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Hoành gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không thích như vậy trường hợp, đặc biệt là cùng Cố Tuyết Nghi quan hệ thân cận lúc sau. Hắn càng hy vọng thời thời khắc khắc đi theo Cố Tuyết Nghi, nhưng hiện tại, Yến Văn Hoành cảm thấy cùng bọn họ chơi ngoạn nhi cũng không tồi, Yến Văn Hoành trong xương cốt là có thao tác dục, đồng thời hắn lại có cao cao tại thượng tâm lý, coi rẻ hết thảy xuẩn vật cho nên qua đi hắn dùng ngôn ngữ thao tác Hoài Ninh Trung học người làm ra phản kích, coi rẻ Yến ra những người khác mà giờ khắc này. Yến Văn Hoành quay đầu nhìn về phía những cái đó người nước ngoài. Đáy mắt bốc cháy lên điểm hứng thú sắc thái, hiện tại. Hắn muốn đi thao tác những người này. Dùng cường đại đi nghiền áp bọn họ. Đại tàu, ta đi rồi, Yến Văn Hoành ngoan ngoãn mà nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Nhìn theo hắn đi xa. Sau đó mời Yến Triều cùng lên xe rời đi, phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc. Nó còn muốn tiếp theo bá ra lúc sau tiệc tối, nhưng rất nhiều người nhìn đến nơi này. Liền đóng lại máy tính, một cái lão nhân nheo lại mắt. Hỏi, đó chính là ngươi đệ đệ gần nhất ở theo đuổi người. Edno tức giận mà gật đầu. Kia ngu xuẩn, thế nhưng coi trọng Yến Triều thái thái, ngươi vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Yến Triều có phải hay không đang âm thầm nâng đỡ hắn, hừ. Hắn coi trọng Yến Triều thái thái, Yến Triều còn có thể nâng đỡ hắn. Hoa Quốc người nhưng hận nhất người khác đội nón xanh, Edno nói xong. ngay sau đó rời đi đề tài. Hỏi, nghe nói Yến Triều tới rồi Mỹ Quốc lúc sau, riêng tới bái kiến ngài, lão nhân cười hạ, là Edno cũng cười, khen tặng nói, ai có thể bất kính trọng ngài đâu. Lão nhân cúi đầu, dùng di động bắt cái dãy số đi ra ngoài, Yến Triều di động vang lên, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhẹ nhìn. Lướt qua, nhịn không được nhấp môi cười một cái, Yến Triều một tay xách theo nàng ấm nước. Một tay còn nâng kia chỉ cúp, nơi nào có bao nhiêu dư tay đi cầm di động. Cho ta đi, Cố Tuyết Nghi vươn tay, Yến Triều lại không có cho nàng. Hắn giật giật môi, thái thái giúp ta lấy đi ân. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ, bọn họ ngồi chính là dài hơn xe. Bên trong xe vị trí rộng lớn, Yến Triều duỗi thẳng chân, lộ ra quần tây túi tiền, Cố Tuyết Nghi lúc này mới duỗi tay thăm nhập trong túi. Không có, Nga, kia có thể là ta nhớ lầm, ở bên kia đi, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn thẳng hắn, Yến Triều mặt không đổi sắc, hơi hơi rũ xuống ánh mắt. Cùng nàng hai mắt tương đối, di động tiếng chuông đúng lúc này cắt đứt. Điện thoại không ai tiếp, di động tự động đình chỉ gọi, lão nhân có điểm xấu hổ, Yến Triều là còn không có lên xe sao? Edno vội vàng ở bên cạnh bù nói, hiện trường quá ầm ĩ, quá rối loạn, khả năng không nghe thấy, lão nhân thấp thấp ứng thanh. Sau đó lại bắt qua đi thùng xe nội, di động tiếng chuông lại một lần vang lên, Yến Triều nói. Vất vả thái thái lại tìm một chút, Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt. Đáy mắt tiết ra một chút lãnh quang, Yến Triều vẫn là phẳng phất giống như chưa giác, Cố Tuyết Nghi. Lúc này mới xê dịch vị trí, một tay chống chỗ ngồi, cùng eo lướt qua Yến Triều đầu gối. Sau đó sờ sờ kia một bên túi tiền, ngoặc kép. Không có, Cố Tuyết Nghi đều thiếu chút nữa bị khí cười, Yến Triều lúc này mới đem trong tay cúp đưa cho Cố Tuyết Nghi, vất vả thái thái, ngay sau đó hắn khom lưng, từ bên chân nhặt lên di động, có thể là vừa rồi không cẩn thận rớt, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh quá. Yến Triều đưa điện thoại di động đặt ở trên chỗ ngồi, ấn hạ tiếp nghe cùng loa, rốt cuộc tiếp kia một đầu. Lão nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng Yến Tổng, kia đầu lão nhân dùng biệt nữ Hoa Quốc. Nói, cảm ơn Fowler tiên sinh, lão nhân ngay sau đó sang sảng mà nở nụ cười. Phía trước còn không biết Yến Tổng thái thái cũng ở Mỹ Quốc. Nếu đều ở nói, kia không bằng thỉnh Yến Tổng cùng thái thái cùng nhau về đến nhà chung ăn một bữa cơm xoàng, này. Lão Đông Tây cũng học xong vài câu Hoa Quốc lời nói khiêm tốn, Yến Triều. Rồi nói sao, lão nhân một chút lại xấu hổ ở, hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, Fowler tiên sinh còn. Có khác sự sao, Yến Triều nhàn nhạt nói. Hơi hơi nghiêng đi ánh mắt đi khuy Cố Tuyết Nghi biểu tình, nhưng Cố Tuyết Nghi cùng hắn giống nhau. Quán sẽ che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị hắn nhìn thấu đâu. Yến Triều âm thầm nhíu mày. Trong lòng càng có chút không kiên nhẫn ứng phó kia đầu lão đầu nhi, lão nhân ra mặt chịu động một chút, đáy lòng đương nhiên không cam lòng liền như vậy treo. Huống chi Edno còn ở một bên đâu, lão nhân thấp giọng nói. Yến Tổng là có cái gì khác suy tính, mới không thể nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới sao. Vẫn là nói. Abbott, Mallory gia tộc, đã trước một bước mời Yến Tổng. Yến Triều lúc này mới lại gập lên chân, nhàn nhạt nói, bởi vì ta đến cùng ta thái thái thương lượng, lão nhân cái này càng cho rằng chính mình nghe. Là Mercy Woodno ở bên cạnh đều không khỏi hít vào một hơi, thiệt hay giả. Yến Triều còn muốn nghe nữ nhân kia, nhưng nghĩ đến ngày đó, nữ nhân kia biểu hiện ra cường hãn cùng kiêu căng. Không. Cũng không có khả năng, Yến Triều là cái dạng gì người, thật sự làm người rất khó tưởng tượng, hắn sẽ nghe theo một nữ nhân ý kiến, trên thực tế. Hắn sẽ kết hôn, khiến cho người cảm giác được kinh ngạc, Yến Triều không hề nhiều lời. Cắt đứt điện thoại, lão nhân nghe kia đầu truyền ra, đô đô thanh. Nội tâm lại cảm thấy xấu hổ. Lại cảm thấy tức giận, kia nghe đi lên như là Yến Triều lý do, chẳng lẽ hắn ngầm thật sự tiếp nhận. Rồi mặt khác gia tộc mời. Cố Tuyết nghi nhưng thật ra lập tức liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nàng hỏi, Fowler gia tộc người, là Yến gia cùng bọn họ có cái gì sinh ý lui tới sao? Có, nhưng không nhiều lắm. Mercil nó đã từng là Yến gia kỳ hạ một nhà công ty lớn nhất nguyên liệu cung. Ứng thương, nhưng hiện tại không phải Yến triều đốn hạ. Đào cũng không ngại cùng Cố Tuyết nghi nhiều lời. Vốn dĩ kế hoạch sang năm nguồn năng lượng thượng hợp tác. Nhưng hiện tại kế hoạch đã mắc cạn. Loại cảm giác này nhưng thật ra thực kỳ diệu. Yến triều thói quen với một người làm chủ. Hắn tuổi nhỏ tăng mẫu. Thời trẻ lão Yến tổng cũng đã chết. Yến gia mấy cái hài tử trong mắt hắn. Cùng hắn cũng không là một cái mặt. Qua đi hắn càng sẽ không quay đầu lại hảo hảo đi xem cái này thê tử thương lượng. Chia sẻ, đối với Yến triều tới nói, đều là tương đương xa xỉ. Từ Cố Tuyết nghi hỏi. Vì cái gì, nàng nghe người ta nói lời nói thời điểm, luôn là phá lệ nghiêm túc, cũng sẽ chủ động đi đạt được chính mình muốn tin tức. Nàng nghiêm túc ở cùng hắn nói Fowler gia tộc. Sự, nhưng Yến triều đáy lòng lại di động nổi lên một chút vi diệu mất mát giống như vừa rồi trong xe. Phát sinh những cái đó, căn bản dẫn không dậy nổi nàng chút nào hứng thú. Yến triều ấn hạ trong đầu ý niệm. Thấp giọng nói, Fowler đã già rồi, vì ổn định trong tay lão hình sản nghiệp, hắn ở làm thuốc phiện đi. Từ Cố Tuyết nghi lập tức nhăn mày, những người này chẳng lẽ không hiểu đến mấy thứ này nguy hại. Tính sao, Yến triều nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhàn nhạt nói, từ bản nhất quán như thế, Yến triều đốn hạ, lúc này mới lại đi xuống nói, thái thái đều từ cục cảnh sát lãnh vài mặt cờ thường. Là nổi danh phản độc tiên phong, ta lại như thế nào hảo cùng Fowler lại hợp tác đi xuống. Nhưng thật ra bởi vì nàng, Cố Tuyết nghi nhướng mày, liếc xéo Yến triều liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ta phá hư Yến tổng hảo sinh ý. Nơi nào là hảo sinh ý? Yến triều nhẹ nhàng cười hạ. Là thái thái làm ra tốt hương tốt. Ta bất quá sau lại đuổi kịp thôi. Cố Tuyết nghi trong lúc nhất thời ngược lại nói không ra lời phía. Trước tài xế lúc này mới rốt cuộc cắm thượng lời nói. Yến tiên sinh, Yến thái thái. Tới rồi, bảo tiêu trước xuống xe kéo ra cửa xe. Yến triều cất đi động. Lại lần nữa cầm đi cúp, Cố Tuyết nghi vừa lúc không ra tay. Đề ra hạ làn váy, miễn cho trong chốc lát dẫm phải. Yến Văn Bách ở trên lầu mơ hồ nghe thấy được thanh âm. Lập tức rời đi cái bàn, đi nhanh bước xuống lầu. Yến Văn Xu ở bên kia kêu. Có phải hay không đại tẩu đã trở lại? Tức giận, các ngươi đều thấy được đến đại tẩu. Yến Văn Xu vốn đang muốn dùng chính mình in tài khoản. Khen một khen Cố Tuyết nghi, cấp Cố Tuyết nghi ở nước ngoài căng chống lưng, lại kéo chính mình ngoại võng phen, đi mắng một mắng những cái đó khi dễ Cố Tuyết nghi ngoại quốc võng hữu. Kết quả đâu, không đợi nàng có tác dụng, hết thảy liền đều giải quyết. Yến Văn Xu mất mát mà thở dài, bất quá thực mau. Nàng lại khôi phục động lực nếu nàng cũng giống Yến Văn Hoành như vậy. Lấy cái gì thưởng đâu. Kia nàng không phải liền cũng có thể quang minh chính đại mà nói câu nói kia sao? Yến Văn Xu nghĩ nghĩ, liền cảm thấy đáy lòng thoải mái. Vì thế cũng không so đo Yến Văn Bách chạy, nay đầu Yến Văn Bách bước nhanh đi xuống lầu. Liền thấy Yến triều cầm cúp vào được, cúp chói mắt đến lợi hại. Yến Văn Bách dùng sức nhấp môi dưới. Hắn cũng đến làm điểm cái gì? Yến Văn Bách suy nghĩ một chút liền bôn tân học giáo lên rồi, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Cố Tuyết nghi hỏi, đang đợi các ngươi. Yến Văn Bách thấp giọng nói, Cố Tuyết nghi dẫn theo làn. Váy lên lầu, ân, vất vả, uống điểm sữa bò, sớm một chút nghỉ ngơi. Yến Văn Bách gật gật đầu. Mắt thấy Yến triều theo đi lên, đại ca đại tẩu quan hệ giống như trở nên. Càng tốt, Yến Văn Bách giật mình, cho nên. Liền sẽ không ly hôn đi. Trở lại trên lầu, Cố Tuyết nghi rung chuông. Làm người giúp việc Philippines tặng đồ ăn đi lên, hai người trước thong thả mà dùng xong rồi một ít. Đồ ăn, Cố Tuyết nghi quay đầu vừa thấy. Đều là buổi tối 9 giờ nhiều, nàng còn không có tại như vậy vãn thời điểm dùng quá bữa tối. Cố Tuyết nghi nhíu hạ mi, hỏi Yến Triều, Yến Tổng muốn tới làm một chút vận động sao? Ngoặc kép, vận động, Yến Triều ánh mắt lóe hạ, thân ảnh đều dừng lại, Cố Tuyết Nghi đi đến bên cửa sổ. Chỉ phía dưới trống trải hoa viên, tản bộ, Yến Triều, ngoặc kép, a, hai người thay cho chính trang, xuống lầu lại lung lay vài vòng nhi, sau đó mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Cố Tuyết Nghi trước dùng phòng tắm. Sau đó bọc áo tắm dài ra tới, chờ Yến Triều trở ra. Cố Tuyết Nghi đã túm chăn một góc, nặng nề đi ngủ, này trương giường đích xác đủ đại, quá lớn, đại đến Yến Triều nằm xuống đi. Hắn cùng Cố Tuyết Nghi trung gian đều còn có thể lại tắc người, Yến Triều hợp chợp mắt. Lại không có ngủ, hắn nghiêng đầu. Triều Cố Tuyết Nghi nhìn qua đi, nàng ngủ thật sự quy củ. Giống như vậy thói quen đã khắc vào nàng trong xương cốt, Yến Triều vươn tay thử xả hạ chăn, Cố Tuyết Nghi lông mi run lên. Đối ngoại giới phản ứng tương đương mẫn cảm, Yến Triều đành phải dừng tay, đêm nay. Yến Văn Hoành cảm nhận được khí phách hăng hái tư vị nhi, Cố Tuyết Nghi ngủ thật sự cho mơ siêu Yến. Triều lại không ngủ hảo, Yến Triều so Cố Tuyết Nghi sớm hơn tỉnh lại, hắn đối với gương chợp mắt một lát mát, sau đó dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Yến Tổng đi xuống lâu. Làm người giúp việc Philippines đi lấy khối băng cấp chính mình đắp mắt, Yến Triều ở dưới lầu cùng quốc nội khai video hội nghị thời điểm. Sở hữu Yến thị cấp dưới, đột nhiên thấy trong tay hắn nâng khối băng, không khỏi đều là sửng sốt, Yến Tổng đây là làm sao vậy? Cấp dưới quan tâm hỏi, Yến Tổng không ngủ hảo sao? Trần Vũ Cẩn đi theo cũng hỏi, lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến. Yến Triều thuận tay liền đem khối băng ném vào bên cạnh ly nước. Sau đó làm người giúp việc Philippines thu đi rồi, Cố Tuyết Nghi đi xuống lâu. Thấy Yến Triều là cái thực tốt bên gối người. Hắn sẽ không phát ra một chút tạp âm, không hề có quấy rầy đến Cố Tuyết Nghi. Điểm này làm Cố Tuyết Nghi thực vừa lòng, vì thế Cố Tuyết Nghi cũng liền tâm tình không tồi mà quan. Tâm một chút hắn, Yến Tổng tối hôm qua ngủ ngon sao? Yến Triều quay đầu, notebook kia một đầu các thuộc hạ. Liền đồng thời nghe thấy bọn họ Yến Tổng mỉm cười nói. Ngủ rất khá, hắn đáy mắt đựng đầy quang, nhìn qua tinh lực tràn đầy, trước mắt cũng nhìn không ra cái gì thanh hắc hơi sưng dấu vết, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Yến Triều khép lại notebook, lại hỏi, hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu, không được, nghỉ ngơi một ngày, chờ bên này thi đua sự xử lý xong, liền về nước kia hạng nhất video hội nghị các thuộc hạ. Trần Vũ Cẩn đáy lòng khẽ thở dài một hơi, kỳ thật kết quả này. Hắn là loáng thoáng có đoán được, sau khi biến hóa Cố Tuyết Nghi quá mức ưu tú. Yến Tổng lại sao có thể sẽ, thật sự một chút thích cũng không có đâu. Trần Vũ Cẩn quay đầu nói, Yến Tổng hẳn là có cái khác sự muốn xử lý. Hôm nay hội nghị ta tới chủ trì, Hades nơi ở kia Thái Thái muốn cùng ta đi tham gia Yến hội sao? Yến Triều hỏi, ngươi nói, cái kia lão Fowler không phải cái gì thứ tốt, kia cũng không có đi tất yếu, Cố Tuyết Nghi không nghĩ tới. Hắn thật đúng là chính thức hỏi chính mình ý tự. Yến Triều lắc đầu nói. Hôm nay đệ gia mời chính là Mallory gia tộc, Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu. Kia làm phiền Yến Tổng cẩn thận cùng ta nói một câu. Lão Mallow là tương đương nổi danh dầu mỏ chùm. Hắn con rể đang ở tham tuyển nghị viên, Cố Tuyết Nghi cái này nhưng thật ra tới điểm hứng thú. Yến Triều bất động thanh sắc mà đánh giá Cố Tuyết Nghi phản ứng. Không nhanh không chậm mà bổ sung nói, ngoặc kép, có một ít phiền toái. Ta là muốn trước cùng Thái Thái nói rõ ràng, ân. Cái gì phiền toái, Yến gia tên tuổi, có thể mang đến chỗ tốt, cũng có thể mang đến chỗ hỏng. Nếu Thái Thái hôm nay đi theo ta tham dự Yến hội, bọn họ tự nhiên liền sẽ nhận thức Yến gia trừ bỏ ta ở ngoài đệ nhị trương gương mặt. Trên mạng là một chuyện, chân chính tiến vào châu Âu xã hội thượng lưu trong tầm mắt. Là một chuyện khác, ta cũng không thể bảo đảm, nó cấp Thái Thái mang đi, nhất định không phải phiền toái. Cố Tuyết Nghi hơi làm cân nhắc, Yến Triều không nói này phiên lời. Nói. nàng kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, đáy lòng có lẽ thật đúng là sẽ cẩn thận suy tính hạ lại quyết định. Miễn cho tương lai chính mình kéo vào vũng bùn, tương lai ly hôn cũng là phiền toái, nhưng Yến Triều trước bằng phẳng đã mở miệng. Cố Tuyết Nghi trong xương cốt ngạo ý ngược lại bừng lên, nàng sẽ sợ phiền toái sao? Yến Tổng không sợ phiền toái, ta lại như thế nào sẽ sợ? Cố Tuyết Nghi hỏi, vài giờ, Yến Triều nhấp môi cười. 7 giờ, tại đây phía trước, thái thái trừ bỏ viện bảo tàng, còn không có hảo hảo nơi nơi đi vừa đi đi. Không bằng ta mang thái thái khắp nơi đi vừa đi. Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, hỏi, trừ bỏ lịch sử viện bảo tàng, còn có cái gì khác viện bảo tàng sao? Yến Triều bất đắc dĩ cười, có khoa học kỹ thuật nhà triển lãm, kia đi nơi này đi, Cố Tuyết Nghi nói. Yến Triều lúc này mới lần đầu phát hiện, có người so với hắn còn muốn cùng phong hoa tuyết nguyệt không tương thông, Yến Triều vẫn là gật đầu. Ngoặc kép, hảo, Mallory gia tộc được đến hồi phục thời điểm, lão Fowler cũng sẽ biết, hắn quả nhiên muốn đi Mallory ra, lão Fowler không mau nói. Dành trước lễ, chúng ta cũng đi, tóc vàng cô nương ở bên cạnh nói. Ba ba, ta cũng phải đi, lão Fowler cười. Đi, ngươi đi xem Yến Triều thái thái so ngươi cường ở nơi nào, quốc nội Yến Văn gia cũng xem xong rồi. Yến Văn Hoành đoạt giải diễn thuyết toàn quá trình, hắn cười lạnh một tiếng. Nhiều ít lại có điểm không cao hứng, chờ xem siêu chờ hắn đi lãnh thưởng thời điểm. Lúc này Yến Văn gia di động vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp nổi lên điện thoại, uy, Nguyên Tĩnh ở kia đầu do dự mà hỏi. Cho ngươi bao lì xì chính là Cố Tuyết Nghi sao? Nguyên Tĩnh lúc này mới nhớ tới. Phía trước có một lần, nàng đến đoàn phim đi tìm Yến Văn gia, tựa hồ cùng vị kia đương nhiệm Yến Thái Thái gặp thoáng qua. Không hề nghi ngờ, khi đó, nàng chính là đi cấp Yến Văn gia thăm ban. Ngày đó Yến Văn gia bằng hữu trong giới phát cửu cung cách đồ ăn vặt chiếu. Cũng liền có giải thích Yến Văn gia theo tiếng. À, Nguyên Tĩnh không nghĩ ra Cố Tuyết Nghi vì cái gì sẽ có lớn như vậy ma lực. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu, Cố Tuyết Nghi về nước, có rảnh nói, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Yến Văn gia nhưng thật ra không do dự. Gật đầu đáp ứng rồi, chờ hắn buông di động, người đại diện liền tới tìm hắn, gần nhất trên mạng nghị luận đều là Yến Quá a, Yến Quá đích xác rất lợi hại, chính là không nghĩ tới a. Yến gia tiểu thiếu gia như vậy lợi hại, đã trải qua những cái đó sự, còn như vậy lợi hại, Yến Văn gia một chút bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Hắn hỏi, những cái đó sự, này đó, người đại diện lập tức cầm di động cho hắn xem siêu hoài Ninh Trung học cái này thật lâu không bị. Nhắc tới từ, một chút lại thượng hot search nguyên lai truyền thông bái ra tới. Đã từng hồ ra đem Yến Văn Hoành đưa vào khóa ngôi trường kia. Lần này truyền thông càng tường tận mà đưa tin trường học như thế nào không xong. Hủy hoại bao nhiêu người, Yến Văn Hoành lại vẫn có thể trở thành thiên tài. Là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện, lại đưa tin trong trường học đã chết ai ai. Yến Văn Hoành những cái đó qua đi, bao gồm tiểu học đồng học hình dung hắn. Thông minh đến có bao nhiêu đáng sợ. Sau lại một lần ở Hoài Ninh Trung học gặp được hắn. Hắn nhìn qua đặc biệt như là cái phản xã hội nhân cách bệnh tâm thần. Linh tinh nói toàn bộ bị bóc ra tới. Tính cả Yến Văn Hoành giấu ở trong xương cốt vết sẹo Yến Văn gia tinh tế quét xong rồi truyền thông. Đưa tin, bọn họ dùng quá phận đáng thương bút pháp tới miêu tả Yến Văn Hoành. Lại phát ra nghi vấn Yến Văn Hoành hay không thật sự tinh thần không bình thường. Phía trước trường học người chết cùng hắn hay không có quan hệ. Liền Hoài Ninh hiệu trưởng đều nói hắn đáng sợ. Này chỉ sợ chỉ có Yến Văn Hoành bản nhân mới biết được. Yến Văn gia đằng địa hỏa mạo ba trượng là. Hắn cũng chán ghét Yến Văn Hoành, người này quá hai mặt. Quá sẽ ngụy trang chính mình. Vẫn là cái chán ghét học nhân tinh. Là cái chán ghét học lại cơ tinh. Đại tẩu còn tổng cho hắn khai tiểu khóa. Chính là luôn được đến bọn họ tới nói chuyện sao? Luôn được đến bọn họ tới bóc Yến ra người chỗ đau sao? account marketing lại viết, cho nên Yến Quá lúc trước đối như vậy một khu nhà trường học ra tay. Cũng không phải bởi vì Yến Quá có bao nhiêu từ bi tâm địa, yêu thích xen vào việc người khác, mà là bởi vì này sở học giáo giam cầm ở Yến gia tiểu thiếu gia. Yến Văn ra mặt vô biểu tình mà tạp di động, người đại diện bị hoảng sợ, nhà này là tương ứng cái. Gì truyền thông, ngoặc kép, hảo, hình như là một nhà truyền thông công ty. Cái này account marketing là bọn họ dưỡng lão hào, Yến Văn ra cười lạnh một tiếng. Ta đây liền đi tạp nó. Ngoặc kép, hết chương.